anh đâu có thương yêu gì nó trả cho em đi. Nín đi, nó vẫn còn đây. Lục Phong đáp, bào tử là gì của em? Là An Chiết gắng hình dung nó bằng ngôn ngữ loài người, song cậu chẳng thốt nên lời, đành phải nói thì là bào tử đó. Quan trọng lắm à, quan trọng chứ. An Chiết bị anh chọc tức tới độ run lẩy bẩy, em có thể chết nhưng em nhất định phải gieo bào tử xuống đất. Em cứ nghĩ anh chăm nó tử tế được mới cho anh chứ bộ. Quan trọng hơn cả tính mạng của em ư? Ồ, không một điều gì quan trọng hơn tính mạng bản thân cả, với sinh vật nào cũng vậy thôi. Bào tử quan trọng nhất. An Chiết cứng đầu cãi lại, anh có phải nấm đâu mà biết. Được thôi, giọng Lục Phong vẫn đong đầy ý cười dịu dàng, vậy nó là con của em hả? An Chiết cắn môi, trong thế giới của nấm chẳng có cha mẹ con cái, chẳng có người thân, thậm chí chẳng có cả bạn bè. Nấm ở vực thẳm không trùng loại với những cây nấm khác, cậu chả tài nào tả xiết mối quan hệ giữa cậu và bào tử bằng mối quan hệ nhân loại được. Cậu chẳng thể nói đó là con mình, để rồi phải chống chế kiểu này. Em sinh ra, góc chuyện audio.com, nó, tôi nuôi, anh có nuôi nó đàng hoàng đâu. Hừm, vậy tại sao khi ở Hải Đăng, nó chỉ chủ động sáp tới cạnh tôi trong khi cũng nhìn thấy em? Mới nãy An Chiết còn mải canh cánh bởi chuyện Lục Phong nuôi chết bào tử, mà khi vừa nhắc lại chuyện cũ thì nó tức tốc gợi lại điệu bộ ăn cháo đá bát của cục bào tử cho An Chiết. Cả hai đều là cái ngữ xấu tính, cậu chẳng rõ nên trả lời sao nữa, cuối cùng đáp rằng. Gì thì gì vẫn là em sinh, Lục Phong lại tiếp tục nhoẻn môi cười. Đất trời ngả nghiêng, An Chiết bị anh đè lên thân xe, ngón tay của Lục Phong lướt nhẹ trên bụng cậu, đầu ngón tay lạnh lẽo giấy lên một cơn rùng mình tại vị trí mềm mại và yếu ớt nhất. An Chiết khẽ thở hổn hển, Lục Phong cúi đầu ké vào tai cậu thì thầm rằng. Sinh thêm một đứa tôi xem thử. Chính Văn Hoàn, Chiết chỉ ước mình là cánh hoa bay, lạc vào khoảng trời xanh vào một ngày cả gió. 11 tháng dòng dã cuối cùng cũng đi đến hồi kết rồi. Tớ đã viết rất dài ở lời cuối chương này, viết tận một tuần liền và cũng khóc rất nhiều, nhưng giờ đọc lại thì thấy lộn xộn và câu cú chẳng đâu vào đâu hết nên là chẹp cất gọn vào một góc viết ngắn ngắn thôi, có lẽ sẽ không một lời nào giải bày nổi tâm trạng của tớ cả. Tớ sẽ gửi gắm thứ tình cảm ấy khi chuyển ngữ những bài phân tích và ngoại truyện sau này vậy. Cảm ơn tiến sĩ kia, cảm ơn ngài Polly và toàn bộ những ai đã dốc hết sức bảo vệ căn cứ loài người. Loài người chỉ là một sinh vật bé mọn trước tự nhiên, nhưng họ không yếu đuối, chỉ cần ngày nào còn tồn tại, loài người sẽ không bao giờ điềm nhiên bước vào màn đêm sâu. Cảm ơn An Chiết vì đã đến bên cuộc đời Lục Phong, cảm ơn Lục Phong vì đã luôn giữ vững niềm tin của mình. Tình yêu vốn muôn hình vạn trạng, có người thích bạn vì bạn đem lại niềm vui cho họ, và cũng có người thích bạn vì bạn là niềm vui của họ thôi, chẳng cần một lý do gì, nên mong Chiết đừng nghi ngờ tấm chân tình của lãnh đạo nữ. Cảm ơn Tiểu 14 vì đã viết nên một tác phẩm quá đỗi tuyệt vời, hy vọng bạn nữ sẽ nhận được nhiều sự quan tâm hơn, đặc biệt là cảm ơn những độc giả đã đồng hành cùng tớ suốt thời gian qua. Từng lượt like, share và nhất là bình luận đã mang đến cho tớ một nguồn động lực rất lớn, tớ sẽ chẳng bao giờ đi đến cùng nổi nếu chỉ có một mình. Không kể rõ ra là ai nhưng phải tự hiểu là tớ nhớ hết tên mọi người đó nha, tớ sẽ xem ngoại truyện xuất bản coi như là món quà nho nhỏ dành cho mọi người. Sắp tới tớ định rest một thời gian ngắn để chỉnh sửa, thực ra là gõ lại các chương trước, vì khá mất thời gian nên chắc cuối tháng 1 hay tháng 2 gì mới đăng truyện lại được. Tớ có đào tác phẩm mới nhất của 14, dự tính sẽ cho cháu nó lên sàn ngay sau khi hoàn thành nông trường. Ai quan tâm có thể quẹo sang mục đang tiến hành nghĩa thử thể loại nha, nếu bầu không khí ở nấm nhỏ là lãng mạn và có chút đắng cay, thì bút tháp chính là một khung cảnh vô cùng hùng tráng với những cửa ải khó xơi đó. Cuối cùng, trước khi khép lại thì có chút yêu cầu quá đáng từ tớ. Thật ra tớ chả có quyền để cấm cản đâu, nên cái này là năn nỉ, dù chưa thật sự có gì quá trớn nhưng ai biết được chuyện tương lai, rào trước vẫn hơn. Mong mọi người đừng lướt qua. Đầu tiên là, hạn chế spoil những tình tiết mấu chốt, đặc biệt là ending, nhé. Cái hay của nấm nhỏ nằm ở rất nhiều chi tiết và không thể gói gọn chỉ trong. Góc chuyện audio.com, vài dòng được, tớ hy vọng mọi người có thể đọc và cảm nhận nó một cách trọn vẹn nhất. Hai là làm ơn, không đề cử cho các đảng khống, sùng cực đoan, đừng tâng bốc chuyện quá đà và nhắc đến nấm nhỏ một cách vô tội vạ, dù là ở nơi công cộng hay bất cứ nơi đâu cũng vậy. Tớ biết là nhiều bạn cảm thấy nấm nhỏ rất đỉnh, tất nhiên là bản thân tớ cũng vậy, nó chính là bộ đam mỹ về đề tài khoa học viễn tưởng xuất sắc nhất trong lòng tớ. Nhưng tớ mong mọi người sẽ yêu thương nấm nhỏ thật lý trí, hãy để nó nhận được sự tôn trọng xứng đáng nhất. Tớ thật sự rất sợ khi có ai đó đặt quá nhiều kỳ vọng vào đây, để rồi phải thất vọng. Càng sợ hơn nếu người ta vốn mang thành kiến, mang một góc nhìn phiến diện trước lúc đọc nấm nhỏ. sợ bị soi spotlight thay vì tập trung vào nội dung truyện, sợ tác giả vô tội bị ném đá, sợ người khác thấy bản chuyển ngữ này tồi tệ, tớ sợ rất nhiều thứ, tuy nhiên sợ nhất vẫn là thấy những lời không hay về đứa con tinh thần của mình, thật lòng biết ơn nếu mọi người có thể đáp ứng cho hai yêu cầu nho nhỏ của tớ, tránh xa thị phi hết mức có thể nhé, yêu thương trân trọng mọi người nhiều lắm, tặng mọi người quả mim phía dưới. Giờ thì tạm thời bái bye lãnh đạo và cục chiết dấu yêu thôi. Hai cháu sẽ hạnh phúc trọn đời và chẳng bao giờ lìa xa dù chỉ một bước, chắc chắn là vậy, xin mọi người hãy tin tưởng vào một cái kết có hậu nhất vì cả hai xứng đáng với điều đó. Cách chương.